Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 81, giả bộ bệnh, góc truyện audio.com, người muốn đi xem Ngâm Lạc Tuyết ư? Tần Thiếu Vũ nghe vậy bất ngờ. Không được sao? Thẩm Thiên Lăng hơi thấp thỏm. Đương nhiên được, Tần Thiếu Vũ rất nghe lời hắn. Có điều sao lại muốn đi xem hắn? Cũng không thể cái gì cũng không làm. Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế. Ngươi là người trong giang hồ, đương nhiên ta cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên má hắn. Những lời này ta thích. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, Thẩm Tiểu Thụ cực kỳ nhỏ nhen mà bực tức nói. Sau này ngươi không được một mình đi tìm Ngâm Vô Xương. Hôm qua mất đai lưng, lỡ hôm nay mất quần thì làm sao bây giờ? Rất nghiêm trọng đó, Tần Thiếu Vũ, vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng vô cùng khí phách. Ta mới là vợ cả. Phu nhân quá lo rồi, mười Ngâm Vô Xương cũng không bằng ngươi. Tần công chủ nhân cơ hội biện hộ bằng những lời buồn nôn. Tất nhiên, Thẩm Tiểu Thụ cực kỳ tự kỳ. Ám vệ ngoài cửa sổ đồng loạt gật đầu. Hơn nữa phu nhân nhà ta còn có cái đuôi xù, lúc run lên thật khiến lòng người vỡ nát biết không? Ngâm môn chủ cơ bản không thể sánh bằng. Vì vậy sau khi đơn giản ăn xong bữa sáng, hai người liền cưỡi ngựa đi Thiên Ổ Thủy Trại. Ven đường dân chúng thấy được đều phấn khích cảm thán rằng làm chuyện đó trên lưng ngựa thật phóng túng nóng bỏng, quả thật chịu không nổi. Không sai, sức tưởng tượng của người dân lao động phong phú thế đó, phải kiêu ngạo mà lai một cái. Mà trong Thiên Ổ Thủy Trại, Ngâm Vô Xương đang tựa vào giường nghỉ ngơi, giữa chân mày hơi mệt mỏi. Tiêu Triển rót một chén trà cho hắn. Đi ngủ chút đi, Ngâm Vô Xương lắc đầu. Đa tạ đêm qua nhị đương gia ở lại giúp ta. Môn chủ khách khí rồi. Tiêu Triển ngồi trên ghế. Đối địch với ma giáo là trách nhiệm của toàn bộ võ lâm. Ngâm Lạc Tuyết thiêm thiếp trên giường, hắn đã phát điên cả đêm rồi, nếu không nhờ Hoa Đường châm cho một cây ngân châm thì sợ rằng vẫn còn đang điên cuồng. Tiếp theo môn chủ định làm thế nào? Tiêu Triển hỏi, ta sẽ bức cổ trùng ra cho hắn. Ngâm Vô Xương nói, Tiêu Triển cau mày, nhưng đêm qua Hoa Đường cô nương nói nếu vận công thì rất có thể bị phản phệ. Thì sao? Giọng Ngâm Vô Xương lạnh nhạt, nếu không cứu hắn, dù không phải vì cổ độc hắn cũng tự khiến mình mệt chết. Không ăn không uống điên cuồng cả ngày, dù nội lực cao cường cũng không thể sống bao lâu. Cửa viện bị người đẩy ra, đồng thời còn vang lên tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Thiên Lăng. Tiêu Triển đứng dậy ra ngoài xem là chuyện gì. Thẩm Thiên Lăng còn chưa hoàn hồn, trong tay Tần Thiếu Vũ nắm một con tuyết điêu màu trắng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Triển hơi khó hiểu. Là thú cưng ta nuôi. Ngâm Vô Xương đứng ở cửa, vô cảm nói. Dọa Thẩm công tử rồi. Không sao, nhưng quả thật là bị dọa. Vừa vào cửa đã bị một bóng trắng lao vào mặt, thật cực kỳ đáng sợ. Tần Thiếu Vũ thả tuyết điêu xuống đất, cục bông nhỏ màu trắng căm giận liếc Thẩm Thiên Lăng, xòe cánh vội vàng bay vào lòng Ngâm Vô Xương. Thẩm Tiểu Thụ toàn thân đều Sparta, cái gọi là chủ nào tớ nấy chính là đây. Một động vật không cần có biểu cảm phong phú vậy chứ. Chẳng khoa học chút nào, quả thật không chịu nổi. Nhị công tử sao rồi? Tần Thiếu Vũ hỏi, vẫn vậy, thậm chí cổ độc ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngâm Vô Xương vào phòng, từ đêm qua tới nay, ngày càng trở nên điên cuồng. Tần Thiếu Vũ đứng bên giường, vươn tay bắt mạch cho Ngâm Lạc Tuyết một chút. Ta dự định bước, góc truyện audio.com. Cổ trùng ra cho hắn, Ngâm Vô Xương nói, sẽ nguy hiểm. Tần Thiếu Vũ cau mày, nguy hiểm thì sao? Ngâm Vô Xương nhìn người trên giường, ta tất nhiên phải cứu hắn. Vậy môn chủ định lúc nào sẽ bức độc cho hắn? Tần Thiếu Vũ hỏi, càng sớm càng tốt. Ngâm Vô Xương nói, chắc khoảng 2 ngày tới. Nếu ngươi xảy ra chuyện, Vô Tuyết môn phải làm sao? Tiêu Triển rõ ràng không tán thành hắn qua loa như vậy. Võ lâm yên ổn vốn là do tứ đại môn phái giữ gìn, nếu Ngâm Vô Xương gặp chuyện ngoài ý muốn, Đông Bắc đương nhiên không ổn định, nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ giang hồ. Có 4 vị trưởng lão ở đó, không loạn được. Giọng Ngâm Vô Xương rất lạnh, vẻ mặt Tiêu Triển có chút chần chừ, nhưng cũng không nhiều lời nữa. Nếu ý môn chủ đã quyết vậy thì càng sớm càng tốt. Tần Thiếu Vũ nói, chỉ là việc này tốt nhất nên âm thầm tiến hành cho an toàn. Ngâm Vô Xương gật đầu. Đa tạ nhắc nhở, tuyết điêu đậu trên vai Ngâm Vô Xương, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn Thẩm Tiểu Thụ, quả thật chính là nhìn như hổ đói. Thẩm Thiên Lăng, sao lại làm ra bộ dạng giống như ta cướp đồ của ngươi vậy? Rõ ràng là chủ ngươi muốn cướp nam nhân của ta biết không? Còn biết nói lý lẽ hay không? Nếu ngươi đồng ý ta muốn cùng Hoa Đường cô nương bàn bạc hành động cụ thể. Ngâm Vô Xương nói, đương nhiên, nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi. Tần Thiếu Vũ gật đầu. Mấy ngày nay nếu còn có chuyện gì khác, ngươi không cần quan tâm. Tiêu Triển cắt ngang hắn, cứ lo chữa thương cho nhị công tử đi, những chuyện khác chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi. Vẻ mặt Ngâm Vô Xương khó thấy được tan băng, Đa tạ, trong lòng Thẩm Tiểu Thụ hơi cảm thấy nguy cơ, thỉnh thoảng nét mặt dịu dàng thật cực kỳ khiến người ta thương yêu. Vì vậy hắn lơ đễnh nhìn nam nhân của mình một chút. Tần Thiếu Vũ cười với hắn. Sao vậy, không có gì, nhìn lén bị phát hiện, Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh thu hồi ánh nhìn. Trước mặt tình địch cần phải đoan trang lên, không có chuyện gì khác, ta và Lăng Nhi cáo từ trước. Tần Thiếu Vũ nói, nếu môn chủ có gì cần, Truy Ảnh Cung sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngâm Vô Xương quét mắt nhìn Thẩm Thiên Lăng, WTF ngươi nhìn ta làm gì? Trong lòng Thẩm Tiểu Thụ hơi sừng sốt, có điều vẻ mặt vẫn ôn hòa độ lượng. Ta sẽ về báo cho đại ca biết, hắn nhất định cũng sẽ giúp môn chủ một tay. Sau khi ngươi mất trí nhớ, dường như biến thành người khác. Ngâm Vô Xương lạnh lùng nói, Thẩm Thiên Lăng rất nhanh trí. Ai cũng nói vậy, Ngâm Vô Xương còn muốn nói gì đó nhưng Ngâm Lạc Tuyết lại bắt đầu giãy giụa. Tiêu Triển vội vàng tiến lên hỗ trợ Tần Thiếu Vũ nhân cơ hội mang Béo Béo nhà mình ra ngoài. Thẩm Thiên Lăng buồn bực, lúc trước không phát hiện Tiêu Triển thích giúp đỡ người khác như vậy. Tần Thiếu Vũ nhìn trời, nói, Thẩm Thiên Lăng chọt chọt hắn, thực ra bỏ qua chuyện hắn muốn cướp người với ta, Tiêu Triển làm người không tệ. Tần Thiếu Vũ nói, có điều tính tình hắn hơi nóng nảy mà thôi. Cũng đúng, hắn còn mang giải dược cho ta. Thẩm Thiên Lăng nói, lần sau nhân lúc không có người cảm ơn hắn. Tần công chủ nhất thời bất mãn, cảm ơn thì cảm ơn, cần gì tìm lúc không có người. Thẩm Thiên Lăng, ta sẽ tìm cơ hội trả phần ơn nghĩa này cho hắn. Tần công chủ nhéo lỗ tai Thẩm Thiên Lăng, người không cần cảm ơn. Thẩm Thiên Lăng phàn nàn, người đừng bá đạo vậy chứ, ta cũng không có gì với hắn. Vậy ta sẽ một mình đi cảm ơn Ngâm Vô. Góc truyện audio.com Sương, Tần công chủ cực kỳ nhanh trí. Thẩm Tiểu Thụ nghe vậy giận dữ. Hắn không giúp ngươi chuyện gì, chạy qua cảm ơn làm chi? Rảnh quá hả? Tần Thiếu Vũ rất hài lòng. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không được đi. Thẩm Thiên Lăng căm giận đá hắn một cái. Không biết nói lý lẽ thật đáng ghét. Xế chiều Tần Thiếu Vũ có việc ra ngoài, để lại Thẩm Thiên Phong bảo vệ Thẩm Thiên Lăng. Mang ngươi ra ngoài đi dạo nhé. Thẩm Thiên Phong hỏi, không đi. Thẩm Thiên Lăng nằm trên giường đọc sách. Không sợ bức bối sao? Thẩm Thiên Phong ngồi bên giường. Thẩm Thiên Lăng vẫn kiên định lắc đầu. Tuy trong phòng hơi oi bức nhưng nếu ra ngoài nhất định sẽ bị dân chúng nhìn thấy. Bị dân chúng thấy tất nhiên lại phát sinh lời đồn. Nếu như đại ca bị viết thành hồ ly tinh thì quá kinh khủng rồi, cho nên không đi thì tốt hơn. Thẩm Thiên Phong vén lên áo lót của hắn. Ê ê, Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, nhanh chóng đè vạt áo lại. Thẩm Thiên Phong bị hắn chọc cười. Sao lại phản ứng dữ vậy? Nói thừa tất nhiên phải phản ứng dữ dội rồi, đang êm đẹp tự nhiên vạch bụng người ta lên xem làm gì. Chỗ này chỉ có ai kia mới được xem thôi. Thành thật trả lời đại ca một chuyện, Thẩm Thiên Phong nâng hắn dậy. Chuyện gì? Thẩm Thiên Lăng ngồi thẳng dậy. Ngươi thật lòng với Thiếu Vũ sao? Thẩm Thiên Phong hỏi. Thẩm Thiên Lăng, đại hiệp ngươi có cần tán dóc bằng cách nghiêm túc như vậy không? Ta còn tưởng có chuyện gì lớn lắm. Nói thật đi, Thẩm Thiên Phong rất nghiêm túc. Thẩm Tiểu Thụ ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Thiên Phong thở dài, cha không phải thật sự muốn gả ngươi cho hắn, ta biết, Thẩm Thiên Lăng nói, trước lúc ra ngoài cha đã lén tìm ta nói, giải độc mới là quan trọng nhất. Rồi sao, Thẩm Thiên Phong nhìn hắn, ta vẫn muốn ở bên hắn, Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc, Thẩm Thiên Phong bật cười, từ nhỏ đến lớn khó thấy ngươi kiên quyết một chuyện như vậy. Cho nên ngươi khuyên cha giúp ta nha, Thẩm Thiên Lăng lấy lòng bóp vai cho hắn, nếu ta không tán thành thì sao, Thẩm Thiên Phong chọc hắn. Thẩm Thiên Lăng lập tức rưng rưng đau khổ nói, nhưng chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Thẩm Thiên Phong, Thẩm Tiểu Thụ tiếp tục cõi lòng tan nát. Thẩm Thiên Phong bóp miệng hắn, lúc trước Thiếu Vũ nói ngươi rất giỏi diễn trò ta còn không tin. Thẩm Thiên Lăng ngã ra giường, bị ngươi phát hiện thì không xem là diễn giỏi. Làm một diễn viên chuyên nghiệp phải có yêu cầu cao với bản thân mình. Phải like cho sự chuyên nghiệp một cái. Đêm nay Tần Thiếu Vũ về trễ. Rạng sáng hôm sau, Hồng Phi Hoàng vội vã tới quán trọ nói có việc cần gặp Tần Thiếu Vũ. Công chủ còn đang ngủ, Triệu Ngũ ôm kiếm đứng ngoài cửa, tạp dịch quét dọn trong viện nghe vậy lập tức chậc lưỡi trong lòng, còn đang ngủ lời này thật trắng trợn. Nhưng ta có việc gấp, vẻ mặt Hồng Phi Hoàng lo âu, có gì cứ nói với ta. Triệu Ngũ chặn ở cửa, không được, ta nhất định phải gặp Tần công chủ. Hồng Phi Hoàng vòng qua hắn xông vào bên trong. Triệu Ngũ nhướng mày, ra tay vờ như chặn hắn lại, nhưng vẫn không cẩn thận để hắn chạy vào phòng. Eo ôi, tạp dịch trong quán trọ vội vàng nhón chân vào xem, cực kỳ nhiều chuyện. A, Thẩm Thiên Lăng phối hợp hét lên một tiếng, ám vệ đồng loạt che mặt, phu nhân nhà ta thật yểu điệu, quả nhiên tuyệt vời. Tần Thiếu Vũ vung lên một chưởng, ném Hồng Phi Hoàng ra cửa. hôm đó công chủ rõ ràng đáp ứng muốn điều tra hung thủ cho cha ta. Cốc truyện audio.com, Hồng Phi Hoàng nhếch nhác ngã sấp xuống viện, nhìn qua có chút thẹn quá thành giận. Ta vẫn đang điều tra, Tần Thiếu Vũ vừa sờ béo béo nhà mình, vừa trầm giọng lạnh lùng nói. Nếu thấy chậm thì ngươi đừng tìm ta nữa. Thẩm Thiên Lăng đẩy tay hắn ra. Hồng Phi Hoàng hung hăng dậm chân một cái, xoay người ra khỏi quán trọ, rõ ràng tức giận không ít. Đi rồi sao? Thẩm Thiên Lăng hỏi nhỏ. Diễn xong rồi đương nhiên phải đi. Tần Thiếu Vũ xoay người đè lên hắn. Thẩm tiểu thụ cảnh giác. Ngươi muốn làm gì? Ngươi, Tần công chủ lời ít ý nhiều. Thẩm Thiên Lăng bình tĩnh tát hắn một cái. Hiện tại giang hồ loạn như vậy, ngươi còn có tâm trạng ép sex. Thật đáng ghét, Tần Thiếu Vũ gãi gãi eo hắn. Thẩm tiểu thụ kêu ngao ngao, sau khi tạp dịch ngoài cửa nghe được thì tay cũng run lên. Sáng sớm quét rác cũng được hưởng phúc lợi này, ta thật có phúc. Vì vậy chiều hôm đó lời đồn liên quan tới việc thiếu bang chủ Thái Hồ bang xông vào quán trọ Hỷ Phúc đã truyền ra khắp bên ngoài. Tạp dịch quán trọ làm nhân chứng, đương nhiên kiêu ngạo vô cùng, không ngừng lải nhải kể hết lần này đến lần khác nhưng lại không chịu thôi mà càng ngày càng chế ra rất ly kỳ. Tối hôm đó phiên bản bình thường thiếu bang chủ Thái Hồ bang hùng hổ xông vào quán trọ Hỷ Phúc chất vấn Tần công chủ vì sao không giúp Hồng lão bang chủ báo thù, kết quả bị Tần công chủ một trường quét ra khỏi phòng, vì vậy sợ hãi giận dữ bỏ đi đã phát triển thành phiên bản kỳ lạ là thiếu bang chủ Thái Hồ bang hùng hổ xông vào quán trọ Hỷ Phúc vốn định chất vấn vì sao Tần công chủ không giúp Hồng lão bang chủ báo thù, kết quả gặp được cảnh Thẩm công tử đang tắm, vì vậy bị Tần công chủ bốc lên giấm chua mà một trường biến thành đồ chua. Thẩm công tử bị việc này hù dọa, hức hức khóc suốt cả ngày, giúp trong chăn không chịu ra. Mà Tần công chủ vì an ủi hắn mà không tiếc dâng lên thân thể của mình, hiện tại đã là lần thứ 18 nhưng vẫn không có xu hướng dừng lại. Mà dân chúng sau khi nạp vào đầu hình ảnh Thẩm công tử nằm trong chăn khóc thầm thì đồng loạt tỏ ra tan nát cõi lòng. Ám vệ nghe ngóng ngoài phố một vòng, cũng bị sức tưởng tượng của quần chúng dọa sợ, một đường chạy như điên về báo cáo với Tần Thiếu Vũ. Tổng cộng có 12 phiên bản. Ám vệ nghiêm túc không gì sánh được, công chủ nghe cái nào trước, Thẩm Thiên Lăng giật mình, sao lại nhiều vậy, đúng thế, ám vệ vô cùng kiêu ngạo, tạp dịch sáng nay nổi tiếng bà tám mà, hôm nay vốn không phải ngày hắn trực nhưng ta đã cố ý cho tên tạp dịch phải trực ăn ít bà đậu, nên hắn mới tới thay. Thẩm Thiên Lăng, làm chuyện này cũng không cần tự hào ưỡn ngực a, đồn càng lung tung càng tốt, Tần Thiếu Vũ nói, sớm đồn tới tai ma giáo thì càng có lợi cho chúng ta. Điểm này công chủ cứ yên tâm. Triệu Ngũ ở bên cạnh nói, khẳng định có người của ma giáo đi thám thính tin tức. Thuộc hạ đoán rằng không tới ngày mai, bọn họ sẽ biết Hồng Phi Hoàng đã dựa theo lời dặn mà xông vào phòng ngủ của Thẩm công tử. Tần Thiếu Vũ nhìn Thẩm Thiên Lăng, Thẩm tiểu thụ lập tức nghiêm túc giơ tay, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, giả bộ hôn mê, chuyện này cơ bản không tính là gì. Đẳng cấp chuyên nghiệp mà. Vì vậy một ngày lại trôi qua, Tần Thiếu Vũ và Thẩm Thiên Lăng cùng cưỡi đạp tuyết bạch chọn thời điểm đông người nhất mà vào tửu lâu ăn điểm tâm. Lăng Nhi muốn ăn gì? Sau khi ngồi xuống, Tần Thiếu Vũ dịu dàng hỏi. Không muốn ăn, xác, góc chuyện audio.com. Mặt Thẩm Thiên Lăng tái nhợt bởi vì điều kiện có hạn cho nên hắn không thể làm gì khác ngoài bôi một lớp phấn lên mặt, tới gần sẽ thấy tỏa mùi thơm ngào ngạt. Thẩm công tử không khỏe sao? Tiểu nhị thân thiết hỏi. Thẩm Thiên Lăng nhu nhược cười với hắn. Chắc là cảm lạnh, đa tạ đã quan tâm, hay là ăn một chén mì gừng đi, tiểu nhị nhiệt tình đề cử, có thể xua tan khí lạnh, mau một chút, Tần Thiếu Vũ nói, mang thêm chút bánh bao và một bát cháo. Vâng, tiểu nhị xoay người chạy xuống lầu. Thẩm Thiên Lăng nhỏ giọng ho khan, ngay cả chân mày cũng nhíu lại. Khách khứa xung quanh đồng loạt dùng ánh mắt bày tỏ sự đau lòng, kèm theo khiển trách đối với Tần công chủ. Nhất định bởi vì tối qua quá kịch liệt không chừng còn làm ngoài trời cho nên Thẩm công tử mới sinh bệnh. Quả thật thối nát, trên lầu truyền tới tiếng bước chân, Thẩm Thiên Phong đang sải bước tới đây. Thẩm tiểu thụ hơi bất ngờ, sao đại ca lại tới? Trùng hợp quá vậy, Thẩm Thiên Phong làm ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng thực chất hắn cố tình đến, vì hắn muốn xem đệ đệ diễn kịch. Tần Thiếu Vũ chừng hắn, Thẩm Thiên Phong thản nhiên ngồi bên cạnh Thẩm Thiên Lăng, thấy khó chịu thế nào? Khách khứa lập tức vỉnh tai, bắt đầu hy vọng Thẩm công tử hức hức khóc lên, sau đó nói những câu mô ê như tối qua hắn ức hiếp người ta. Thẩm Thiên Lăng nhợt nhạt cười. Không sao, ăn chút gì đó thì tốt rồi. Quần chúng tỏ ra rất thất vọng, câu trả lời không đột phá tí nào. Mì đến đây, tiểu nhị bưng khay chạy tới. Mì gừng nóng hổi, Thẩm Thiên Lăng dùng đũa khuấy hai cái, sau đó suy yếu co mày. Không muốn ăn, sao có thể không ăn được. Tần Thiếu Vũ đưa một cái bánh bao cho hắn. Ngoan, ăn một chút thôi cũng được. Không ăn, Thẩm Thiên Lăng bỏ đũa xuống. Khách khứa phấn khích nắm chặt tôi, tuy ngoan ngoãn biết điều rất quan trọng nhưng thỉnh thoảng làm mình làm mẩy rất đáng yêu a. Ăn một miếng thôi, Tần Thiếu Vũ rất kiên trì. Đã nói không ăn mà. Thẩm Thiên Lăng cao giọng một chút, đứng lên ra ngoài. Thẩm Thiên Phong và Tần Thiếu Vũ đuổi theo sau. Thang lầu hơi cao, Thẩm Thiên Lăng vịn lấy tay cầm, hình như hơi choáng. Thẩm Thiên Phong nhanh chóng vươn tay muốn đỡ hắn. Thẩm Tiểu Thụ kiên định ngã vào lòng Tần công chủ, một chút cũng không tính sai phương hướng. Thẩm Thiên Phong, Lăng Nhi, Tần Thiếu Vũ ôm lấy hắn. Ôi chao, khách khứa xung quanh giật nảy mình, đồng loạt muốn bước tới giúp đỡ, nhưng Tần Thiếu Vũ đã ôm hắn nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiểu nhị run run nhìn Thẩm Thiên Phong. Đồ ăn của chúng ta không có vấn đề a, Thẩm công tử sao lại? Không sao, Thẩm Thiên Phong thả một thỏi bạc xuống bàn. Gần đây Lăng Nhi hơi suy yếu, quấy rầy mọi người ăn uống, bữa nay xem như ta đãi. Thật đặc biệt khí phách, vâng vâng vâng, đa tạ Thẩm thiếu hiệp. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, lại lo lắng hỏi. Thẩm công tử không sao chứ? Đương nhiên, Thẩm Thiên Phong xoay người xuống lầu. Việc này mọi người cứ xem như chưa từng phát sinh, tiếp tục ăn cơm đi. Nhưng làm sao có thể xem như chưa phát sinh, tận mắt thấy Thẩm công tử yểu điệu hôn mê, chuyện này quả thật đáng giá bàn tán 3 ngày biết không? Thật kiêu ngạo không chịu nổi. Cách chương.